Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 409, vấn đề bình phong. Ngũ Kim nhếch môi, lộ ra 5 viên răng vàng. Đúng, là ung chính thời kỳ Nguyễn Bình Phong. Hơn nữa còn là dùng 3 loại công nghệ chế tác. Thanh cung tàng bình phong phần lớn vì là chọn dùng một loại công nghệ chế tác mà thành, như sơn khắc bình phong, tử đàn bình phong, gỗ hoàng dương điêu bình phong các loại. Chỉ có số ít vận dụng nhiều loại công nghệ tổng hợp chế tác mà thành, như gỗ tử đàn khuông khảm nạm khắp ti men, sơn khắc bình phong khảm ngọc các loại. Bởi vậy, loại này bình như gió đều tương đối quý giá. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào không khỏi có chút ngạc nhiên. Hỏi, là cái nào 3 loại công nghệ? Ngũ Kim trả lời, cái kia tổ bình phong dùng chính là tượng gỗ, dệt lụa hoa họa, cung đình họa 3 loại công nghệ chế tác mà thành. Lão Ngưu trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc. Không phải chứ, loại này bình phong, nếu như bảo tồn hoàn hảo, phỏng chừng giá trị muốn hơn 10 triệu chứ. Ngũ Kim cười nói, không ngừng, không sáu thâm niên, có buổi đấu giá bán đấu giá quá gỗ điều màu chạm trổ khảm nạm dệt lụa hoa quyên hội bình phong. Ngay lúc đó giá sau cùng ở hơn 80 triệu. Tuy rằng cái kia tổ bình phong bởi chọn dùng 4 loại công nghệ, nhưng ta nói cái kia tổ bình phong cũng không kém. Vật liệu còn sử dụng chính là tốt nhất huỳnh đan, vô cùng đáng quý. Mạnh Tử Đào nói, nếu như vậy, cái kia không phải bắt được buổi đấu giá trên càng tốt sao? Cần gì phải lén lút giao dịch? Ngũ Kim nói rằng, buổi đấu giá muốn giao chi phí cũng không ít. Hơn nữa nguyên bản chủ nhân là không có dự định bán ra. Bây giờ trong nhà có việc, mới chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Nhà nào cũng có chuyện khó khăn riêng mà. Ngũ Kim hỏi, Mạnh trưởng quỹ, không biết ngài đối với nhóm này bình phong có ý nghĩ sao? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói không muốn đó là lừa người. Có điều như vậy bình phong, giá tiền nên thấp không được. Hắn hiện tại ở nhà xưởng phương diện, cần một món tiền vốn. Nếu như mua lại bình phong, khả năng này liền không tiền. Bao nhiêu là phiền phức. Có điều, cơ hội như vậy, Mạnh Tử Đào cũng không muốn bỏ qua. Hơn nữa đồ vật mua lại sau khi đến, nếu như thiếu tiền, có thể cầm buổi đấu giá đấu giá. Đương nhiên, đó là vạn bất đắc dĩ tình huống. Vật như vậy, nếu như hiện tại mua lại, mới quá 1-2 tháng liền bán đi, vậy thì có chút thiệt thòi. Trong đầu ý nghĩ xoay chuyển một vòng, Mạnh Tử Đào hỏi, không biết bình phong hiện tại ở nơi nào? Ngũ Kim nói, bình phong là cô tô một ông chủ. Nếu như ngài muốn sớm một chút đi, chúng ta hiện tại cũng có thể đi Cô Tô. Có điều chuyển khoản có chút phiền phức, hoặc là ngài cũng có thể ngày hôm nay đi, sáng mai đi đem sự tình xử lý là có thể trở về. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy nhà xưởng chuyện bên đó cũng không thể luôn như thế kéo. Hơn nữa chính mình ở nhà lại không có chuyện gì, thẳng thắn hiện tại liền đi Cô Tô đi. Được. Vậy chúng ta hiện tại đi thôi. Được rồi, Ngũ Kim cười gật đầu. Nói tiếp, có điều, có một chút ta muốn sự đầu tiên nói rõ. Giá tiền phương diện, khả năng đối phương sẽ không có cái gì ưu đãi. Mạnh Tử Đào đối với này đương nhiên tỏ ra hiểu rõ. Loại này chân phẩm đồ cổ, lúc bình thường, chủ nhân đều là tiếc thụ. Muốn ép giá, cơ bản là không có khả năng lắm. Mạnh Tử Đào thu thập một hồi đồ vật, cho cha mẹ cùng Hạo Uyển Dịch gọi điện thoại, nói rồi một hồi muốn đi Cô Tô sự tình. Sau khi liền nhận được Thư Trạch điện báo, Thư Trạch ở trong điện thoại hưng phấn nói cho Mạnh Tử Đào. Báo ca đã bắt được, báo ca bàn giao, sự tình kỳ thực là bộ gia sai khiến hắn làm. Hơn nữa hắn còn khai ra một chút bộ gia không hợp pháp việc. Bởi vậy, Thư gia chuẩn bị dựa vào lần này cơ hội giải quyết hai nhà ân oán, tối thiểu mới có thể khiến bộ gia thương gân động cốt. Có điều, bởi lo lắng bộ gia rất mà liều, làm ra một chuyện đoan. Vì lẽ đó Thư Trạch muốn mời đại quân đi trợ giúp một hồi. Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không phản đối, cũng để Thư Trạch chú ý an toàn. Cúp điện thoại, Mạnh Tử Đào đem sự tình cùng đại quân nói chuyện. đại quân liền chuẩn bị xuất phát đi tới Lăng Thị. Còn Mạnh Tử Đào an toàn, đại quân cũng không phải quá lo lắng. Hiện tại, trừ phi sử dụng súng ống, cơ bản là thương không được Mạnh Tử Đào. Mặt khác, tất cả mọi người không biết chính là, Mạnh Tử Đào hiện tại giác quan thứ 6, hoàn toàn có thể để cho hắn su cắt tị hung. Chỉ cần không phải vận khí quá kém, cơ bản sẽ không có an toàn gì phương diện vấn đề. Đem một ít chuyện xử lý một hồi, Mạnh Tử Đào liền mình lái xe mang theo Ngũ Kim đi tới Cô Tô. Trải qua hơn một giờ, Mạnh Tử Đào bọn họ đến Cô Tô. Vào lúc này chính là cơm tối thời gian. Đại gia tìm cái địa phương ăn cơm tối. Bởi hai người không quen, chỉ là hàn huyên một hồi thiên, vừa không có ra đi du ngoạn tính chất, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi tới. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người ăn xong điểm tâm, Mạnh Tử Đào lái xe mang theo Ngũ Kim đi tới bằng hữu của hắn bên kia. Trên đường, Ngũ Kim nói một chút vị ông chủ kia tình huống. Ông chủ họ Cung, gọi Cung Hoán Siêu, nguyên bản là Cô Tô một vị làm gia cụ ông chủ. Có điều cùng cái gọi là bằng hữu kết phường làm ăn, bị bằng hữu cho lừa, hơn nữa còn nợ không ít trái, liền chỉ được đem cái kia tổ bình phong cho xử lý. Đến trả lại nợ nần, Cung Hoán Siêu nơi ở vào Thái Hồ một bên một chỗ khu biệt thự. Biệt thự diện tích không kế hoạch lớn nhưng mà cũng không tính là nhỏ. Có nhất định thực lực người mới có thể mua được. Có điều hiện tại đã xem như là như cá mắc cạn. Nếu như không phải biệt thự của hắn thật bán không dễ mua, hắn đều muốn đem biệt thự cho bán đi. Ở bảo vệ nơi liên hệ Cung Hoán Siêu, bảo vệ liền cho đi. Mạnh Tử Đào căn cứ chỉ thị, đứng ở một dãy biệt thự cửa. Có điều ở trên xe, Mạnh Tử Đào liền phát hiện, cửa còn dừng một chiếc Lăng Thị giấy phép cao cấp xe thương mại. Điều này làm cho hắn ít nhiều có chút kỳ quái. Có điều, Ngũ Kim nhìn thấy chiếc xe kia thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói rằng, gay gâu, chúng ta thật giống tới chậm. Làm sao, người biết chiếc xe này chủ nhân? Mạnh Tử Đào hỏi, Ngũ Kim có chút buồn bực địa nói. Đúng, chiếc xe này chủ nhân tên là Dương Thụy Phong, là chúng ta bên kia nhà siêu tập, trên tay thứ tốt không ít. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ, muốn cùng hắn tranh đồ vật, nhất định phải có một chút thực lực mới được. Mạnh Tử Đào nghe xong lời nói này, càng thấy kỳ quái. Không đúng vậy, ta làm sao chưa từng nghe nói. Trong vòng có người như vậy à? Ngũ Kim nói rằng, cái tên này làm người rất biết điều. Hơn nữa hắn mua đồ cơ bản đều là đi buổi đấu giá, hoặc là trực tiếp khiến người ta đưa tới cửa đi. Hơn nữa bình thường không ở chúng ta bên kia mua đồ, cũng không thế nào cùng chúng ta bên kia trong vòng người giao lưu. Ta vẫn là vô tình biết hắn, không đúng vậy sẽ không biết chúng ta bên kia có nhân vật này. Nghe xong Ngũ Kim giải thích, Mạnh Tử Đào không khỏi nghĩ nổi lên Vân Định Tùng bọn họ nói vị kia nhân vật. Cũng họ Dương, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, hai tương một đôi so với, độ khả thi rất cao a. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu đều tới bên này, vậy chúng ta trước tiên đến xem lại nói. Hành, Ngũ Kim nói tiếp, Mạnh trưởng quỹ, thực sự là xin lỗi a, ta không ngờ tới còn có người khác lại đây. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, này có cái gì, chuyện như vậy lại có ai có thể liêu đến. Ngũ Kim cười cợt, tiến lên đè vang lên chuông cửa, không một hồi thì có một vị quản gia như thế nhân vật, lễ phép theo hai người lên tiếng chào hỏi, sau đó liền mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ tiến vào biệt thự. Quản gia mang theo hai người đi tới phòng khách, chỉ thấy phòng khách ngồi ba người, ngồi ở chủ vị chính là một tên béo, dài đến tai to mặt lớn, có điều thỉnh thoảng địa cau mày, có thể thấy được trong lòng hắn nên có một ít chuyện phiền lòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là biệt thự chủ nhân Cung Hoán Siêu. Hai vị khác đều là hơn 40 tuổi người trung niên. Hai người ăn mặc đều khá là tùy ý. Một cái trên mặt hiện ra một tia khôn khéo vẻ. Một vị khác ngoài miệng góc có một viên đại nốt ruồi đen, mặt trên vẫn dài ra mấy cây mao. dài đến thật giống như phim truyền hình bên trong những người phản phái quản gia loại hình nhân vật. Ngược lại mặc kệ như thế nào, hai người kia cho Mạnh Tử Đào cảm giác cũng không quá tốt. Sau khi, Ngũ Kim cho Mạnh Tử Đào giới thiệu nói, cái kia xem ra có chút khôn khéo, chính là Dương Thụy Phong, còn mặt khác một vị, hắn cũng không quen biết. Sau đó, vì là hai bên giới thiệu quá sâu, Cung Hoán Siêu cũng không làm sao phí lời, liền để mọi người theo đến xem cái kia tổ bình phong. Bình phong chăn đơn độc thả ở một cái phòng, chu vi còn bày đặt một ít đồ sứ những vật này. Có điều cũng không phải cái gì quý giá vật, vì lẽ đó cũng không có gì đẹp đẽ. Hơn nữa, ánh mắt của mọi người đều bị bình phong hấp dẫn đi tới. Căn bản không công phu đến xem thứ khác. Này kiện huỳnh đàn điêu long 12 phiến bình phong, thông cao 350 cm, mỗi phiến rộng 58.5 cm, vì là tinh tuyển chất lượng tốt huỳnh đàn chế tác, hoa văn tự nhiên rõ ràng, đường nét trôi chảy, công nghệ trên độc đáo, gắng đạt tới tinh tế, khiến toàn bộ bình phong có vẻ thông suốt mà mỹ quan. Đỉnh chóp thao hoàn bản 5 cái thấu điêu ly long văn. Ly long tư thái sinh động hình tượng, bình diện lấy rộng liêu làm đại khuông, bình tâm vì là điêu khắc vạn thọ cách, trên phối có tranh lụa động vật 10 bức, phân biệt vẽ lộc, hạc, rơi, mã chở 10 loại động vật. Những động vật này bút pháp nghiêm cẩn, giỏi về pháp luật, có điển hình cung đình hội họa phong cách. Phía dưới khai quang nơi có dệt lụa hoa hoa cỏ 12 bức. Cổ có, một tấc dệt lụa hoa một tấc vàng, câu chuyện. Dệt lụa hoa là tia chức công nghệ bên trong cao quý nhất giống. Xưa nay đa số hoàng gia bảo tàng. Này 12 bức dệt lụa hoa tác phẩm rõ ràng bằng phẳng. Cấp độ rõ ràng, sơ mật đều đều, như chất chân thực, là hiếm có hoàng gia dệt lụa hoa tinh phẩm. Nhóm này bình phong, có thể nói là công nghệ tinh xảo, tạo hình dày nặng trầm ổn, toàn thể trang nhã đoan trang, phú quý khí bức người, độc đáo, ly long bay vút quấn quanh, từ mỹ mà thoát tục, có thể nói là độc đáo. Đại gia cẩn thận giám định, mỗi một nơi chi tiết nhỏ đều không buông tha, làm Mạnh Tử Đào nhìn thấy trong đó một bức bạch mã thực thảo đồ lúc, phát hiện mã tạo hình phương diện, thật giống không có vấn đề gì. Hơn nữa họa sĩ bản lĩnh xem ra cũng không sai. Nhưng Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy có chút quái dị. Hơn nữa cùng cái khác bức tranh so với, cũng thật giống thiếu một tia linh động cảm giác. Lẽ nào bức họa này có vấn đề? Mạnh Tử Đào lại quan sát một lần. Kết quả phát hiện một cái làm hắn có chút không biết nên khóc hay cười kẽ hở. Quá hơn 20 phút, đại gia lại có chút chưa hết thòm thèm địa trở về chỗ cũ. Đồ vật đại gia cũng xem qua. Tiếp đó, các ngươi thương lượng một chút ra giá phương thức đi. Cung Hoán Siêu lúc nói chuyện, trong ánh mắt mang theo một ít không muốn. Xem ra đúng là không muốn đem đồ vật bán đi như thế. Dương Thụy Phong mỉm cười nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh trưởng quỹ, có thể không mượn một bước nói chuyện. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiếp theo hai người đi tới một bên. Dương Thụy Phong cười nói. Mạnh trưởng quỹ, ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngươi. Thực sự là nghe thấy không bằng vừa thấy a. Ngươi nói như vậy, là đang nói ta tuổi quá nhỏ. Mạnh Tử Đào oán thầm một câu. Dù sao hắn vừa nãy lại không biểu hiện gì. Dương Thụy Phong nói như vậy, cũng khó trách hắn sẽ nghĩ tới tuổi đi tới. Nói rồi vài câu không có dinh dưỡng lời khách sáo. Dương Thụy Phong nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, ta là chân tâm yêu thích nhóm này bình phong. Không biết lần này có thể hay không để cho ta một hồi. Mạnh Tử Đào cảm thấy người này có chút khôi hài. Muốn nói nếu như là bằng hữu, hắn cũng sẽ không phí lời. Nhưng hai người lần đầu nhận thức, Dương Thụy Phong lại không đưa ra cái gì bồi thường. Hắn lại dựa vào cái gì muốn cho đây? Liền, Mạnh Tử Đào ngoài cười nhưng trong không cười địa nói. Chính mình cũng rất yêu thích nhóm này bình phong. Đối với Dương Thụy Phong thỉnh cầu, chỉ có thể xin lỗi. Tiếp đó, Dương Thụy Phong liền lập tức nói. Nếu như vậy, vậy thì người trả giá cao được đi. Mạnh Tử Đào liền Dương Thụy Phong nói thống khoái như vậy. Trong lòng phỏng chừng hắn vừa nãy nên chính là cảm giác mình sẽ không đáp ứng. Vì lẽ đó cố ý như vậy nói chuyện. Cho nên nói chuyện rất không có thành ý. Vốn là, có vừa nãy phát hiện, Mạnh Tử Đào đối với nhóm này Bình Phong đã hứng thú thiếu thiếu mất. Đến không phải nói thật đến không muốn, mà là biết, đối phương căn bản sẽ không đồng ý chính mình trong lòng giá cả. Vì lẽ đó, Mạnh Tử Đào nguyên bản cũng không có tranh giá ý nghĩ. Có điều, Dương Thụy Phong tình thế bắt buộc, cùng với chen lẫn một tia kiêu căng vẻ mặt, để Mạnh Tử Đào trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Hơn nữa, Mạnh Tử Đào tin tưởng chính mình giác quan thứ 6, liền liền quyết định nho nhỏ khanh Dương Thụy Phong một cái. Có điều, Dương Thụy Phong nhưng căn bản không có cho Mạnh Tử Đào cơ hội như vậy. Trực tiếp ra giá 51 triệu. Cái giá này, so với giá thị trường tới nói, đắt hơn 10% khoảng chừng. Trái phải, này vẫn là đối với chỉnh khí đều là chính phẩm mà nói. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng sẽ không lại theo. Dù sao hai người không có thù oán gì, cần gì phải làm được quá phận quá đáng đây. Nếu Bình Phong đã có người đoạt được, Mạnh Tử Đào cùng Ngũ Kim hãy cùng Cung Hoán Siêu cáo từ. Lên xe, Ngũ Kim vẻ mặt bên trong mang theo một tia không cam lòng. Bởi vì hắn tin tưởng, nếu như không phải là bởi vì Dương Thụy Phong đến, Mạnh Tử Đào nên mua lại nhóm này Bình Phong. Đến lúc đó chính mình nhưng là có thể có được một bút số lượng không ít tiền thuê. Hiện tại trơ mắt nhìn thấy, đun sôi con vịt liền như thế bay. Hắn gặp cao hứng mới là lạ. Mạnh Tử Đào chú ý tới Ngũ Kim vẻ mặt, nói rằng, kỳ thực, coi như không có Dương Thụy Phong, ta cũng không có khả năng lắm có cơ hội mua lại cái kia tổ Bình Phong. Tại sao? Lúc này đổi lại là Ngũ Kim hiếu kỳ. Mạnh Tử Đào nói, bởi vì nhóm này Bình Phong không phải chỉnh khí. Có ý gì? Ngũ Kim hơi kinh ngạc. Mạnh Tử Đào hỏi ngược một câu. Không biết ngươi vừa nãy có hay không chú ý. Mã ở ăn cỏ lúc con mắt là nhắm lại. Này cũng không có vấn đề chứ. Ngũ Kim có chút chần chờ nói rằng. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi nên là nhìn thấy trên mạng viết đến cố sự mới cho rằng là như vậy chứ. Lại nói. Trên mạng có cái cố sự. Nói là đông danh nổi danh họa sĩ Okayama đi thi họa cái kia bức vẽ vật thực họa mã ăn cỏ đồ. Hình tượng chân thực, vô cùng sống động, bị rất nhiều danh gia đại sư ca tụng là thần bút. Nhưng một vị Nhật Bản nông dân xem sau không lớn chấp nhận. Vạch ra vẽ lên ngựa đang ăn cỏ là mù mã. Họa sĩ đương nhiên không phục, nói vẽ lên mã rõ ràng trợn tròn mắt mà. Nông dân nói cho hắn. Nguyên nhân chính là như vậy, mới là mù mã, bởi vì mã ăn cỏ lúc sợ con mắt bị lá cỏ đâm bị thương. Đều nhắm mắt lại, họa sĩ lúc này mới chợt hiểu ra, Ngũ Kim có chút chần chờ hỏi, lẽ nào cố sự này bên trong nói chính là sai? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.